Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 222 Stark hội chợ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Coulson ném cho Stark một cái USB. Đây là Daisy nghiên cứu chế tạo độc tố ức chế tề. Nàng nói chỉ cần ngươi rời đi ba nguyên tố, dược tề sẽ từng bước thanh trừ ngươi trong cơ thể độc tố. Stark đánh giá trong tay USB, đầy mặt nghi hoặc. Nàng còn có y dược học phương diện mới có thể. Lần này lại là sao chép ai thành quả đi. Coulson cười mà không nói. Tiểu hồ điệp cánh khiến cho cơn lốc nguyên bản hẳn là vào lúc này đáp xuống ở bang New Mexico, cây búa cũng không có xuất hiện. Coulson vẫn luôn ở giám sát Stark công tác, nhàn hạ thời gian. Hai người còn thảo luận một hồi cải trang xe máy sự. Có thể nói trong khoảng thời gian này Coulson quá đến vẫn là rất vui vẻ, mà Daisy còn ở tàu sân bay. Cải tạo cùng máy móc binh lính hai hạng nhiệm vụ chung qua lại chạy. Nắm giữ Hammer công nghiệp quân sự. Nàng chuyển khoản tốc độ đại đại nhanh hơn. Đông đảo chướng mục đều có thể ở Hammer công nghiệp quân sự làm bình. Trước mặt này con Helicarrier. Lợi nhuận còn thừa không có mấy. Nếu tiếp theo con cải tạo còn cho nàng phụ trách nói. Kéo Hammer công nghiệp quân sự làm cung hóa thương. Tay trái bán cho tay phải. Tự sản tự tiêu. Khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Một vòng sau. Stark hội chợ ở vào New York Hoàng hậu khu. Farah thịnh mặt cỏ công viên. Nơi này đã từng gánh vác hai giới thế giới hội chợ. Chiếm địa 1.255 mẫu Anh, đổi xuống dưới đại khái tương đương với 5 km vuông. So với phía trước người nào đó lộng chết Ivan, Vanco Monaco còn lớn 3 km vuông. Một cái công viên liền so một quốc gia đại gấp đôi còn nhiều, hội chợ hoàn toàn từ Stark tập. Đoàn dựng hiện trường, bọn họ lợi dụng đại lượng hình hình học tới làm trang trí. Tùy ý có thể thấy được các loại đường cong. Các loại kim loại kiến trúc không có những cái đó phù hoa nghệ thuật hơi thở. Phảng phất thực thản nhiên. Thực trực tiếp nói cho khách tham. Chúng ta chính là có tiền. Chính là thích dùng nhân công đồ vật thay thế thiên nhiên đồ vật cùng phương Đông chú ý, nguồn gốc. Tôn trọng trong ngực sơn thủy, bất đồng. Stark hội chợ hiện trường khuyết thiếu thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Nhưng ở tinh điêu tế trác dưới. Ngược lại sẽ thể hiện ra thiết kế giả tinh thần. Một loại người chiến thắng tự nhiên tinh thần, bóng đêm lộng lẫy. Du khách phồn đa, có đông đảo bình thường thị dân tới nơi này xem náo nhiệt. Trẻ vị thành niên đều có thể ở vào bàn khi miễn phí lãnh đến một cái Iron Man món đồ chơi. Miễn phí đồ vật rất ít có người không cần. Vô hình gian, Iron Man là cái siêu cấp anh hùng. Cái này ý niệm liền ở rất nhiều nhân tâm trong mắt dựng đứng lên, không cần phải nói. Đây là Pepper Pot chủ ý. Stark nhiều lần chìm nổi. Nhưng là tổng có thể đạt được trợ giúp. Cứu này nguyên nhân liền ở chỗ Pepper Pot từ từng tí chỗ vào tay. Trợ giúp hắn bồi dưỡng vô số người ủng hộ. Hội chợ hiện trường gần 9 thành đô là du khách. Nhưng cũng có gần 1 thành là đến từ thế giới các nơi nhà đầu tư. Bọn họ ánh mắt nhạy bén. Ý đồ từ đông đảo sản phẩm chung tìm được có đầu tư giá trị hạng mục Tony. Stark có đôi khi phi thường lý tưởng hóa. Cái này hội chợ từ kinh doanh góc độ xem. Cũng không kiếm tiền. Tương phản bởi vì nơi sân. Dựng thiết trí. Miễn phí đưa tặng một đống lớn món đồ chơi chờ nguyên nhân. Còn sẽ bồi không ít tiền. Nhưng là Stark ngạnh sinh sinh dựa vào tạp tiền. Đem tự thân nhân khí nâng lên. Hơn nữa người nào đó vẫn luôn đang âm thầm thu mua hắn cổ phiếu. Mặt bên kéo động tập đoàn giá cổ phiếu. Nói chó ngáp phải ruồi cũng hảo. Nói sớm có dự mưu cũng đúng. Dù sao Stark công nghiệp tình thế nguy hiểm xem như thuận lợi vượt qua. Hội chợ chuẩn bị mở ra 1 năm thời gian. Dựa vào phong phú tài chính cùng ưu việt điều kiện. Hội chợ hấp dẫn thế giới các nơi xí nghiệp cùng cá nhân. Đông đảo sản phẩm ở chỗ này đạt được triển lãm. Tuyên truyền cùng giới thiệu chính mình cơ hội, nhà đầu tư cũng ở cùng thi triển đài gian bồi hồi. Tìm kiếm tự nhận có giá trị, có tiền cảnh thương phẩm tiến hành đầu tư, thậm chí bình thường thị dân đồng dạng có thể tiến hành. Đầu tư hoạt động, bọn họ tài chính thiếu. nhưng đầu tư ý niệm lại không người có thể kháng cự. Stark hội chợ gần mở ra 6 tháng, cũng đã thúc đẩy lớn lớn bé bé hợp tác hạng mục thượng vạn cái. Trong đó Stark tập đoàn chuyên nghiệp đánh giá đoàn đội cho rằng thuộc về chất lượng tốt hạng mục, sẽ sinh ra cách xù tiền lời hạng mục liền có 900 cái. Dự tính này đó đầu tư hạng mục sẽ mang đến gấp 3 trở lên hồi báo suất. Stark công nghiệp cái này người khổng lồ hiện giờ đang ở Pepper Pot dẫn dắt hạ. Tập tễnh từ trên mặt đất bò lên, chuẩn bị đi lên một cái tân con đường mà hôm nay buổi tối. Stark hội chợ vai chính chỉ có một, đó chính là Hammer công nghiệp quân sự. Ở đối thủ cạnh tranh địa bàn tổ chức chính mình sản phẩm cuộc họp báo. Justin, Hammer chính là như vậy một cái thích tìm đường chết người, may mắn Tony Stark là cái chính phái anh hùng nhân vật, đổi cái vai ác, sớm lộng chết hắn, mỗi người đều có tư tưởng, theo trải qua biến hóa, tư tưởng cũng sẽ biến hóa, xem Cyclops nửa hắc hóa trải qua liền biết. Cho dù là tâm linh dị năng đại sư chắc giáo thụ đều không thể nhìn thấu nhân tâm. Lão quang đầu đều không được. Huống chi là gà mờ tâm linh năng lực đây gì. Tâm linh năng lực tốt nhất là dẫn đường, mà không phải mạnh mẽ khống chế. Nàng không có cự tuyệt Justin đề nghị. Ở nàng nghĩ đến Ivan, Vanco đều qua đầu thất. Stark nghe nói còn ở hắn biệt thự làm tân lò phản ứng. Đêm nay triển lãm sẽ hẳn là sẽ không ra cái gì bại lộ, làm Justin Hammer cái này mạnh mẽ hợp nhất ra hỏa đi ứng phó ngoại giới người xem. Daisy tại hậu phương phòng khống chế tiếp kiến rồi lầu năm góc đoàn người. Com, Robert phòng trường, Hải cách thượng tướng, cách trong rừng đêm, hoan nghênh chư vị đã đến. Daisy hôm nay quần áo thực trịnh trọng, một bộ Ivan Thánh Lạc lãng thiết kế vàng nhạt váy dài. Phía sau lưng có chút chạm rỗng thiết kế. Loáng thoáng có thể thấy một ít làn da. Địa phương khác che đến kín mít. Cái này thiết kế giới truyền kỳ nhân vật vừa mới ở tháng 6 qua đời. Sinh thời tác phẩm nháy mắt đại bán. Daisy không thấy da này váy có bao nhiêu lý niệm, có bao nhiêu thời thượng nguyên tố. Nàng liền biết như vậy một cái váy muốn nàng $35,000. New York bán ra thương thổi đến 3. Hoa trích chòe, cái gì đại sư thủ công chế tác, cuối cùng có 102 linh tinh cấp Daisy nói một lần. Nóng lòng tham dự triển lãm sẽ nàng chỉ có thể soát tạp đài thọ, còn thừa giày bao. Trang sức lại là một phen tiêu phí, đối với nàng tới nói đều là một bút không nhỏ tiêu phí. Đối với bình thường nữ đặc công liền càng là gánh nặng, nàng thực lý giải Black Widow vì cái gì muốn. Kiên trì ở Stark công nghiệp làm xong một tháng lại đi. Cũng lý giải hưu vì cái gì rời đi SHILD xoay người liền vào Stark nhân sự bộ. Thật sự là đặc công tiền lương tương đối có chút thấp. Mà Stark tiền lương là thật cao, quần áo là một đại tiêu dùng. Đồ trang điểm lại là một tuyệt bút chi ra. Hàng hiệu đồ trang điểm đều là giá trên trời, các tướng quân không thèm để ý nàng trang điểm. Kỳ thật nàng cũng không phải thực để ý. Nhưng là hầu gái tiểu thư kiên trì ra cửa tất hóa trang lý luận. Daisy nguyên bản thực kháng cự. Nhưng là gần nhất ở không biết tên nguyên nhân hạ. Tư tưởng đã xảy ra một chút nho nhỏ chuyển biến. Biến thành tham dự quan trọng trường hợp hóa trang, các tướng quân. Đây là Hammer công nghiệp quân sự vì nước phòng bộ cung cấp chống khủng bố một hình máy móc binh. Lính, chia làm hải lục không? Cùng với hải quân lục chiến đội 4 loại kích cỡ. Mục đích chính là duy trì khu vực ổn định, hiệp trợ bọn lính hoàn thành các loại chủ nghĩa nhân đạo cứu viện nhiệm vụ, xúc tiến thế giới hòa bình cùng phát triển. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.